Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 22, Luân Hồi Cam Lộ. Chương 22, Luân Hồi Cam Lộ Converter. Đá Kero tự xưng động bên ngoài, thiếu niên đang quỳ kia còn tại suy tư. Tần Kiếm Tiên vì sao đối với ta cười? Đến cùng có gì thâm ý? Bỗng nhiên thiếu niên như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Hư đạo huynh, không cần tiễn xa, nương theo lấy tiếng cười. Cái kia cõng màu xanh đậm thần kiếm Tần Kiếm Tiên tại động phủ chỗ sâu liền trực tiếp bay lên. Đợi đến bay đến không trung, liền biến mất không thấy. Đi rồi, thiếu niên sửng sốt, cứ đi như thế. Hắn còn tưởng rằng, vị này Tần Kiếm Tiên đối với hắn có khác ý nghĩ đâu. Muốn bái tại đại năng môn hạ, há lại dễ dàng như vậy. Đạo đồng quét rác cười nói, ta nói sớm, ngươi tranh thủ thời gian xuống núi thôi, quỷ chết đều không dùng. Thiếu niên có chút bàng hoàng, bất quá chợt cắn răng tiếp tục quỳ. Tần Vân rời đi Tử Dương Động về sau, lại đi bái phỏng từng vị đại năng, một là siêu tập một chút phối hợp hỗn độn tinh kim thai nghén bản mệnh phi kiếm Yên Vũ phi kiếm tiên thiên kỳ vật, hai chính là siêu tập phụ trợ tu hành đồ vật Luân Hồi Cam Lộ. Dù sao mình tiếp xuống chỉ có hơn vạn năm thời gian tu hành, như vậy mỗi một năm tu hành đều được đầy đủ, hiệu suất cao, không cầu có thể so sánh tại trong vạn pháp trì tu hành, nhưng cũng muốn tận lực tiếp cận. Mà trong toàn bộ tam giới luận tu hành phụ trợ, xếp số một chính là trong vạn pháp trì, vạn pháp nguyên dịch. Sắp xếp thứ hai chính là nguồn gốc từ tại trong luân hồi, Luân Hồi Cam Lộ. Sao hắc ám ma uyên chỗ sâu nhất, khoanh chân ngồi một tôn nguy nga thân ảnh. Hắn có làn da màu xanh, toàn thân mặc đơn sơ da lông, có bốn cánh tay, đồng thời còn có ba con mắt. Bất quá con mắt thứ ba lại là trường kỳ nhắm. Cho dù nhắm, con mắt thứ ba kia đều ẩn ẩn tản ra đại hủy diệt khí tức. Hắn chính là ma tổ, thực lực mạnh nhất thân hủy diệt. Hoa, ma tổ thân hủy diệt nhìn về phía trước hư không đều vặn vẹo, xa xa kết nối với một chỗ thần bí chi địa, nơi đó có lóa mắt thải quang. Trong thải quang lóa mắt mơ mơ hồ hồ có một bóng người cũng ngồi xếp bằng. Hắc Liên huynh, thân ảnh mơ hồ mở miệng, ngươi làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Tần Vân bây giờ rời đi tiểu thế giới, đi thiên giới, mà tổ thân hủy diệt nói ra, ngươi giúp ta đi giết hắn, ngươi như thế hận hắn. Thân ảnh mơ hồ cười nói, Hắc Liên huynh, ngươi tại tam giới đều đợi không được bao lâu, cũng che chở không được ngươi những đồ tử đồ tôn kia bao lâu. Làm sao còn cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly? Cái này cũng không giống như ngươi. Mà tổ thân hủy diệt mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không cùng hắn tính toán chi ly. Ta để ý là chuôi này thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm, thân ảnh mơ hồ kia hiểu rõ, cười nói, ta mặc dù rất ít về tam giới, thế nhưng một mực hiểu rõ lấy tam giới nội tình báo. Biết được bây giờ vị này Tần Vân thế nhưng là hủy đi ngươi ma đạo tại 26 tòa cương vực bố cục. Càng có đại công đức gia thân, là đạo gia Phật môn bên kia nhân vật anh hùng, ra tay với hắn, sợ rằng sẽ chọc giận linh bảo mấy người bọn hắn. Mà tổ thân hủy diệt nói thẳng, ngươi chỉ cần giết hắn, đem thanh bình kiếm đoạt đến cho ta, ngươi một mực khát vọng thành đạo cơ hội, ta liền tặng cho ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, thân ảnh mơ hồ có chút vặn vẹo, lấy thực lực của ngươi, một chiêu liền có thể giết hắn, ngươi sợ cái gì? Làm sao, sợ linh bảo? Mà tổ thân hủy diệt cười nhạo, ngươi chỉ cần giết Tần Vân, lập tức trở về đến ngươi đại thế giới, linh bảo thì phải làm thế nào đây? Thân ảnh mơ hồ cười lên, Hắc Liên huynh, Thanh Bình kiếm là linh bảo lúc trước tung hoành hỗn độn tiên thiên chí bảo. Mà Tần Vân vẻn vẹn một cái tán tiên, chỉ có thể sống hơn vạn năm. Linh bảo không có khả năng đem Thanh Bình kiếm vĩnh viễn ban cho cái này Tần Vân. Nhiều nhất chỉ là tạm thời cho hắn mượn dùng một lát. Trên Thanh Bình kiếm nhất định có lưu, chuẩn bị ở sau. Tại đại thế giới ta ngược lại thật ra không sợ linh bảo. Thế nhưng là tại thiên giới, linh bảo là có thể bộc phát tất cả thực lực, mà lại hắn cấp cho đồ đệ tiên thiên chí bảo. Không phải tốt như vậy đoạt, liền sợ ta chẳng những không có đoạt đến, bị linh bảo chu tiên trận cho vây khốn. Vậy ta nhiều năm tu hành coi như một khi thành giống. Thôi được cũng được, đã ngươi không dám, quên đi, mà tổ thân hủy diệt lắc đầu. Ta thành đạo cơ duyên, có thể dùng điều kiện khác đến đổi. Thân ảnh mơ hồ thanh âm đều khàn khàn mấy phần. Muốn có được liền phải bỏ ra. Không liều mạng, liền muốn bực này chỗ tốt. Mà tổ thân hủy diệt cười nói. Cũng đã sớm nói, hoặc là đem con khỉ kia bắt đến cho ta. Hoặc là liền giết Tần Vân, đem Thanh Bình kiếm cho ta. Ta đều có thể đưa ngươi muốn cho ngươi. Có thể ngươi lại sợ cái này, lại sợ cái kia, ta cũng không có cách nào khác. Thành đạo cơ hội, đầu tiên cũng phải còn sống. Muốn sống, liền không thể đụng vào mấy người bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hắc Liên huynh, tha thứ ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Thân ảnh mơ hồ một giọng nói, song phương đoạn tuyệt liên hệ, mà tổ thân hủy diệt khẽ nhíu mày. Hắn cũng cự tuyệt. Có thể sống lâu như vậy, cả đám đều rất cẩn thận. Từ hỗn độn tương lai đến nay, bao nhiêu tồn tại cổ lão vẫn lạc, có thể còn sống sót. Cái nào không phải trơn trượt cực kỳ. Thanh Bình kiếm, nếu như có thể nuốt ăn, cũng có thể đền bù lần này 26 tòa cương vực tổn thất. Đáng tiếc tìm mấy lão già, không có một cái nào nguyện ý động thủ. Mà tổ thân hủy diệt trong mắt có khát vọng, lập tức liền nhắm mắt lại không nghĩ nhiều nữa. Nếu như nói lúc trước hắn nếm thử xin mời mấy vị kia đi thiên giới là không có bất kỳ cái gì trở ngại, vậy hắn mà tổ chân thân nếu là muốn tiến thiên giới là sẽ gặp phải cường đại trở ngại, vừa đi liền sẽ kinh động đạo tổ Phật tổ bọn hắn. Sao hao phí hơn nửa ngày thời gian, Tần Vân cũng từ thiên giới trở về đại xương thế giới. Y Tiêu cũng sớm tại trong hoa viên chờ đợi. Nhìn thấy Tần Vân trở về, không khỏi đại hỉ. Tần Vân cười, chém giết diệt tinh, chém giết mấy vị khác ma tôn cùng vô số thiên ma thu hoạch. Lần này, cơ hồ đều tiêu hao rỗng. Chỉ còn lại có 26 tòa ma đạo xào huyệt bộ phận trận pháp vật phẩm thôi. Tần Vân cười cùng thê tử Y Tiêu nói ra, bất quá cũng không tệ lắm, nên mua đều mua. Đều mua cái gì? Y Tiêu hỏi. Một nửa bảo bối là đổi tiên thiên linh bảo thập bát phi tinh, còn có hai thành bảo bối là đổi thai nghén phi kiếm tiên thiên kỳ vật, còn lại ba thành bảo bối là đổi luân hồi cam lộ. Tần Vân nói ra, nếu như có thể đổi được vạn pháp nguyên dịch liền tốt. Y Tiêu nói ra, luận phụ trợ tu hành, vạn pháp nguyên dịch sắp xếp tam giới thứ nhất, luân hồi cam lộ sắp xếp thứ hai. Tần Vân lắc đầu nói, ta tương lai nguyên thần đột phá đến kim tiên đỉnh tiêm, nguyên thần quá mạnh, tiêu hao vạn pháp nguyên dịch cũng sẽ rất nhiều. Mỗi một năm tiêu hao liền bù đắp được một kiện tiên thiên linh bảo. Hơn vạn năm một mực sử dụng vạn pháp nguyên dịch, đừng nói ta dùng không nổi, chính là tam giới tất cả vạn pháp linh dịch toàn bộ cộng lại cũng không đủ. Vạn pháp linh dịch chính là trong vạn pháp trì thất thải linh dịch. Bình thường Bích Du cung các đệ tử đi vào tu hành 3 năm, bọn hắn mỗi một năm tiêu hao, chỉ có kim tiên đệ tử đi vào tiêu hao 1%. 1% số lượng, như vậy đủ rồi, thành tựu kim tiên đạo quả, còn có thể lại đi vào 3 năm, mà lại vạn pháp nguyên dịch, chỉ có đạo tổ Phật tổ bọn họ có biện pháp thu thập. Tần Vân nói ra, ngoại giới cơ hồ mua không được, có thể mua cũng chỉ là cực ít số lượng, lại quá đắt, chỉ thích hợp mấu chốt đột phá lúc sử dụng, mà luân hồi cam lộ đã tốt lắm rồi, mà lại đối với tu hành trợ lực cũng cực lớn. Y Tiêu gật đầu, Vân ca, ngươi dự định lúc nào bế quan? Liền đêm nay, Tần Vân nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực tu hành. Y cùng Hoan Nhi hai người bọn hắn, ngươi giúp ta nhìn xem, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi đại xương thế giới. Yên tâm đi, hai người bọn họ hài tử hay là rất ngoan, mà lại toàn bộ đại xương thế giới trận pháp phong cấm. Hai người bọn họ còn muốn chạy đều đi không nổi. Y Tiêu cười nói, Tần Vân khẽ gật đầu. Vào lúc ban đêm, đầu tiên là bồi tiếp thê tử, nhi nữ ăn cơm tối, dặn dò nhi nữ về sau, liền bắt đầu bế quan. Trong tĩnh thất, luân hồi cam lộ, Tần Vân cầm một hắc sắc bình ngọc, liền cái này một bình nhỏ luân hồi cam lộ, trả ra đại giới tương đương với 4 kiện tiên thiên linh bảo. So diệt tinh đại ma đầu đôi tay kia cánh tay đều không kém là bao nhiêu. Mở ra nắp bình, bên trong có một vũng cam lộ, lập tức có một giọt cam lộ bị pháp lực lôi cuốn lấy bay lên. Tần Vân hé miệng, một giọt này cam lộ liền nuốt vào trong miệng. Cửa vào sau cấp tốc tan ra, tràn ngập nguyên thần khắp nơi, có chút có say khướt cảm giác, nhưng trong đầu vẫn không khỏi linh quang hiển hiện, qua lại lĩnh hội một chút hoang mang bây giờ cấp tốc phá giải. Luân hồi cam lộ, đồng dạng là nhằm vào nguyên thần bản chất, có tăng lên ngộ tính hiệu quả, chỉ là so vạn pháp chỉ linh dịch hiệu quả kém chút mà thôi. Nhưng cũng là tam giới xếp tại thứ hai phụ trợ tu hành vật. Chân quý cực kỳ, nó tác dụng phụ chính là dễ dàng say. Chính là kim tiên viên mãn đại năng, uống một ngụm cũng phải say ngã. Tần Vân mỗi lần cũng chỉ là nuốt vào một giọt mà thôi. Tuần thiên chi đạo, Tần Vân lật tay một cái. Thập bát phi tinh lơ lửng tại 4 phương 8 hướng lấy. Như là 18 ngôi sao tại tự nhiên vận chuyển, ẩn chứa chu thiên ảo diệu. Tần Vân tìm hiểu, phục dụng luân hồi cam lộ, mượn nhờ thập bát phi tinh, lĩnh hội tử vi kiếm đồ, tự nhiên tiến bộ cực nhanh. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.